Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 207, một vừa hai phải. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Truyện Nap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tôi muốn gì? Lẽ nào cô không biết sao? Trần Mộc Châu đưa mắt nhìn ra cửa, liếm đôi môi khô khốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Phong không phải là một món hàng hóa. Anh ấy có sở thích của riêng mình. Tôi sẽ không nhường anh ấy cho cô. Còn nếu cô thật sự thích Hải Phong, cô có thể tự mình nỗ lực để giành lấy tình cảm của anh ấy. Tôi có thể cho cô một cơ hội để sống quang minh chính đại tại Hải Phòng này. Sau khi im lặng một lát, Tô Quỳnh Thi lên tiếng. Quả không hổ là con gái nhà họ Tô. Thật hào phóng. Tôi thì không giống như cô. Tôi rất hẹp hòi. Tôi không thể nhìn nổi bất kỳ người phụ nữ nào khác xung quanh anh ấy. Trừ phi một mình cô tự rời khỏi đây. Bằng không thì cô chỉ có thể đợi Lê Quốc Nam chôn cùng tôi mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Mộc Châu nghiêng đầu. Ánh mắt cô ta tràn đầy hứng thú. Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Tô Quỳnh Thi, khóe miệng cô ta nhếch lên. Tâm tình rất tốt. Trần Mộc Châu, làm người tốt nhất là đừng nên quá đáng. Hải Phòng là nhà của tôi. Rời khỏi nơi này, cô nói tôi phải đi đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô cứ nghĩ rằng Trần Mộc Châu chỉ muốn cô rời khỏi Hải Phong. Nhưng cô không nghĩ rằng cô ta thậm chí còn muốn cô phải rời khỏi Hải Phòng. Mặc dù nơi này gắn liền với rất nhiều kỷ niệm bất hạnh của cô. Nhưng từ nhỏ cô đã lớn lên ở nơi này. Người mà cô yêu ở đây. Gia đình của cô cũng ở đây. Sao cô có thể rời đi được? Không muốn đi sao? Không muốn đi cũng được. Giọng điệu của Trần Mộc Châu như đang giễu cợt. Cô ta búng ngón tay, nhỏ nhẹ nói, nếu trong vòng 2 ngày mà cô không đi, vậy thì đợi tôi. Tôi sẽ cắt từng bộ phận của Lê Quốc Nam và tặng lại cho cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước còn có thể coi là hai bên thương lượng, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn bị đe dọa. Trần Mộc Châu, Hải Phong không thích cô. Cô cũng biết rõ điều đó. Vậy tại sao nhất định phải làm đến mức này? Những thứ khác tôi đều có thể cho cô. Nhưng chỉ riêng chuyện này, tôi đã hứa với anh ấy rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần nói thêm gì nữa. Tô Quỳnh Thi, tôi cho cô một phút để suy nghĩ. Hoặc là cô rời khỏi Hoắc Hải Phong. Hoặc là cô ở đây chờ nhận thi thể của Lê Quốc Nam đi. Tôi không phải là người kiên nhẫn. Tốt hơn hết là cô nên nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Nếu như lúc này không thể ép buộc Tô Quỳnh Thi đồng ý. Đợi lát nữa nhất định Hoắc Hải Phong sẽ nghe được một chút tin tức. Lúc đó không còn hy vọng để uy hiếp Tô Quỳnh Thi nữa. Vất vả lắm mới làm được đến bước này. Trần Mộc Châu không muốn bị thất bại trong gang tấc. Huống hồ cô ta cũng không muốn Tô Quỳnh Thi còn sống sót trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Quỳnh Thi trầm lặng. Cô mím môi nhìn về phía Trần Mộc Châu. Trên mặt cô tràn đầy căm phẫn, bất đắc dĩ cùng với bi thương. Trong lòng cô biết rất rõ rằng chỉ cần giờ đây cô gật đầu đồng ý thì sau này không thể dùng vài ba câu mà giải thích hết sự tình được. Huống hồ ai mà biết được lúc cô rời đi, trên đường sẽ phát sinh những chuyện gì. Rất có khả năng lúc cô cứu người trở về, toàn bộ Hải Phòng cũng đã thay đổi rồi. Nhưng cơ hội cứu người đang ở ngay trước mắt. Cô không muốn vứt bỏ như vậy. Cô nhìn ra ngoài cửa. Hoắc Hải Phong có lẽ vẫn đang đợi cô. Chỉ cần tôi rời đi, cô có thật sự tha cho Lê Quốc Nam không? Chỉ là tạm thời rời khỏi đây mà thôi. Tô Quỳnh Thi quyết định. Cô vừa chuẩn bị tâm lý cho chính mình vừa nói. Cùng lắm thì đợi đến lúc tìm được Lê Quốc Nam. Cô sẽ trở về liên lạc với Hoắc Hải Phong. Sớm nhất thì 5-3 ngày. Lâu nhất thì nửa tháng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, dù cho có điều gì đó không thể kiểm soát xảy ra, có lẽ cô vẫn có thời gian để xoay chuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, tôi là người luôn giữ lời hứa. Trần Mộc Châu nghiêng đầu. Sau khi nghe Tô Quỳnh Thi nói xong, nụ cười trên mặt cô ta có thêm vài phần chân thật. Tại sao phải như thế chứ? Cô nên biết rằng cho dù tôi rời đi, Hải Phong cũng sẽ không bao giờ yêu cô. Cố chấp cả đời sống với một người đàn ông không yêu mình. Cô làm vậy có đáng không? Tô Quỳnh Thi không muốn nhanh chóng rời đi như vậy. Trước khi rời, cô rũ mắt xuống, bình tĩnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả căn phòng im lặng, không biết trôi qua bao lâu. Cho đến khi Tô Quỳnh Thi nghĩ rằng Trần Mộc Châu không đáp lại thì giọng nói trầm thấp khàn khàn của Trần Mộc Châu vang lên bên tai cô. Từ bỏ, Tô Quỳnh Thi, từ nhỏ tới lớn cô đều không thiếu thứ gì. Thứ tôi có cô cũng có. Thứ tôi không có cô cũng có. Lúc còn nhỏ, đám người đó đều thích cô. Cả ngày vây quanh cô chơi đùa. Trái lại, bọn họ chỉ biết ức hiếp tôi. Dựa vào cái gì hả? Cô nói xem, dựa vào cái gì? Cha không xót, mẹ không thương. Suốt ngày Trần Mộc Châu bị người khác ức hiếp. Từ nhỏ tới lớn, cô ta chưa bao giờ có được một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng đứa trẻ cũng sinh ra cùng một ngày với cô ta. Tô Quỳnh Thi lại có cuộc sống hạnh phúc như một thiên sứ trên trời. Còn cô ta chỉ có thể gắng gượng sống những tháng ngày đau khổ trong địa ngục tăm tối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã vô số lần Trần Mộc Châu tự hỏi tại sao, dựa vào cái gì lại đối xử với cô ta như thế. Nhưng không ai cho cô ta câu trả lời. Vì thế giới này đã bỏ rơi Trần Mộc Châu, nên cô ta chỉ có thể một mình chiến đấu để cướp lấy những gì cô ta muốn. Không từ thủ đoạn gì, mặc kệ hậu quả ra sao, miễn là có thể có được. Những gì đã xảy ra với cô, tôi không cảm thông được. Tôi không biết rõ lắm, nhưng vì cô bị tổn thương nên nhất định phải trả thù những người vô tội sao? Những người đã làm tổn thương cô, trả đạp cô. Nếu cô quay trở lại để trả thù bọn họ, sẽ không ai nói gì cả. Nhưng tại sao cô lại giận chó đánh mèo? Chút giận lên tôi. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ ức hiếp cô. Thậm chí còn chưa bao giờ nói một câu nào khó nghe với cô. Trần Mộc Châu, vậy cô dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô duyên vô cớ dây dưa với một kẻ điện như vậy. Cho dù tính tình của Tô Quỳnh Thi có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng bị cô ta ép đến tức chết. Sự tồn tại của cô chính là nỗi tổn thương lớn nhất trong lòng tôi. Có nói gì đi nữa thì tôi cũng không thay đổi suy nghĩ đâu. Cô có đi hay không? Sắc mặt Trần Mộc Châu không hề thay đổi. Cô ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.